Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 435, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vừa cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Huy Sĩ. Chào bạn Hậu Nguyễn nha. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Chào bạn Trương Hoàng. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 435. Hoa Thiên Ảnh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp. Tạm thời ta không đi. Hoa giới vừa mới ổn định, Hoa Nương cũng mới ra đời chưa lâu. Ta muốn ở lại thêm một chút thời gian, sau này rồi mới tính. Vậy cũng được. Cửu Châu bên này, nhờ đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Mang theo tiểu cửu rời khỏi Hoa giới, Lục Diệp ôm nó vào trong lòng, xoa xoa một trận. Làm tốt lắm. Tiểu cửu cười hăng hắc. Như vậy thì trên đường, ngươi sẽ không cần tốn nhiều thời gian. Tiểu cửu biết tuyến đường từ Cửu Châu đến Vạn Tường Hải, Lục Diệp đã từng nói tình hình cụ thể cho nó nghe. Nên sau khi biết Hoa Nương có năng lực như vậy, tiểu cửu liền động lòng. Lục Diệp bây giờ đã là Nguyệt Giao, lại có thêm một huyết thị là Mã Thượng Tư. Nếu chỉ có hai người bọn họ đi đường, thì thời gian cần tiêu tốn đương nhiên sẽ nhanh hơn. So với việc mang theo một đám tinh túc cảnh cũng tiện hơn rất nhiều. Chưa kể đến những chuyện khác, chỉ cần xuyên qua khu vực loạn bạo, nguy hiểm cũng đã có thể giảm xuống ở mức thấp nhất. Hoa Nương đối với tiểu cửu đương nhiên là nghe lời răm rắp. Vì vậy dưới sự xúi dục của tiểu cửu, Lục Diệp đã nhận được một món quà là tiểu hoa giới. Nhưng tiểu cửu lại không biết hành động lần này của nó và Hoa Nương còn giúp ích được nhiều hơn so với dự đoán. Bởi vì nếu có tiểu hoa giới, vậy thì Lục Diệp sẽ không cần phải đi theo con đường trước đó để đến Vạn Tượng Hải, mà hoàn toàn có thể mượn đường của tổ địa hồn tộc. Cách này càng tiết kiệm thời gian và sức lực hơn. Ý niệm vừa chuyển, Lục Diệp đã vạch sẵn kế hoạch tiếp theo để đến Vạn Tượng Hải. Thiên Châu, trước trấn thủ điện, 300 tinh túc cảnh tụ tập, ngóng trông không thôi. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, rất nhiều tinh túc cảnh nhìn, chẳng phải là Lục Diệp thì còn là ai, tất cả đều phấn khởi chào hỏi. Lục Diệp hàn huyên với mọi người một chút, sau đó trực tiếp mở ra cánh cửa tiểu hoa giới. Tuy rằng các tinh túc không biết đây là gì, nhưng mà vẫn nhao nhao tiến vào trong. Một lát sau, 300 tinh túc cảnh đều đã tiến vào tiểu hoa giới. Lục Diệp âm thầm cảm nhận một chút, phát hiện dựa theo quy mô của tiểu hoa giới, nếu là những tinh túc sơ kỳ của Cửu Châu thì có thể chứa thêm khoảng 500 người nữa là đến giới hạn. Nói cách khác, tiểu hoa giới có thể chứa được gần 800 tinh túc sơ kỳ. Nếu đổi những tinh túc này thành trung kỳ hoặc hậu kỳ thì số người chứa được sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu chứa Nguyệt Giao, số lượng sẽ càng ít hơn. Trương Viễn vẻ mặt đau khổ nhìn Lục Diệp. Lục Nhất Diệp, lần sau ngươi trở về nhất định phải mang theo ta. Hắn cũng muốn đến Vạn Tường Hải, nhưng đáng tiếc nhiệm kỳ một năm của trấn thủ sứ vẫn chưa kết thúc. Kết quả lần này ngay cả cơ hội bốc thăm cũng không có, thật sự là chua xót. Lục Diệp mỉm cười sảng khoái đáp ứng. Bây giờ đã có tiểu hoa giới là có thể mượn đường tổ địa hồn tộc. Việc đi lại giữa Vạn Tượng Hải và Cửu Châu sẽ không còn phiền phức như trước. Tạm biệt Trương Viễn, thân hình Lục Diệp bay lên trời, rất nhanh đã gặp được Mã Thượng Tư đang chờ ở bên ngoài Cửu Châu. Lục Diệp đưa tinh đồ của Ngọc Loa Giới cho hắn, để hắn đi theo lộ trình. Tinh Chu hóa thành một luồng sáng bay về phía sâu trong tinh không. Lần trước khi rời đi, Lục Diệp còn có chút lo cho tiểu cửu. Lần này hoàn toàn không cần lo cho nó nữa. Có Hoa Nương bầu bạn, nó sẽ không còn cô đơn như trước. Lục Diệp tính đến Thanh Lê đạo giới gặp Vũ Trác trước. Nếu Thanh Lê đạo giới bên kia có ý, hắn có thể giúp mang thêm một số người đến Vạn Tượng Hải. Đương nhiên, nếu Vũ Trác không có ý này thì thôi. Có Mã Thượng Tư là Nguyệt Giao Đỉnh Phong điều khiển Tinh Chu, Lục Diệp đỡ phải lo hơn rất nhiều. Hắn tự mình luyện hóa Linh Ngọc để tu hành, đồng thời phân tâm làm hai việc, mượn uy năng của Thiên Phú Thụ để suy diễn Linh Văn. Những Linh Văn mà hắn có được trước đây, sau những năm tháng nỗ lực, cơ bản đã suy diễn được 7-8 phần. Có một số Linh Văn không có tác dụng lớn, thì đương nhiên không cần phải tốn sức suy diễn. Linh Văn mà hắn đang suy diễn lúc này không phải thứ khác, mà chính là Linh Văn của Bạc Đao Trảm. Linh Văn mà Vương Tu truyền kỳ lại rất lạ kỳ, hẳn là do tự mình hắn nghiên cứu ra. Nhưng toàn bộ Linh Văn này trong mắt Lục Diệp có vẻ quá rườm rà. Số lượng âm dương nhị nguyên cần dùng để cấu tạo nó quá nhiều. Cho nên nếu muốn khắc Linh Văn này lên vỏ đao, thì việc tinh giản nó lại một chút chắc chắn sẽ tốt hơn. Đương nhiên, nếu có thể nâng cao uy năng của Linh Văn lên một chút thì càng tốt. Chỉ dựa vào trình độ của Lục Diệp trên Linh Văn chi đạo, đương nhiên không làm được loại chuyện này. Vương Tu là người sáng tạo ra Linh Văn này, trình độ của hắn trên Linh Văn chi đạo tuyệt đối không phải là thứ mà Lục Diệp hiện nay có thể so sánh được. Muốn tinh giản Linh Văn của Bạc Đao Trảm, đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu có Thiên Phú Thụ hỗ trợ thì lại khác. Năng lực suy diễn Linh Văn của Thiên Phú Thụ vô cùng huyền diệu. Chuyện này vẫn rất có hy vọng. Lần trước, Lục Diệp từ Cửu Châu đến Thanh Lê đạo giới phải mất gần 3 tháng, nhưng lần này chỉ mất chưa đến nửa tháng. Lục Diệp không trực tiếp xông vào trong đạo giới, mà ở bên ngoài đạo giới lên tiếng chào hỏi Vũ Trác trước. Sau khi nhận được hồi âm của hắn, thì Lục Diệp mới tiến vào Thanh Lê đạo giới. Đây cũng coi như là một loại lễ nghi. Tuy rằng hiện nay, ba đại đạo giới của Ngọc La Tinh Hệ ở Vạn Tượng Hải rất thân thiết, giống như một thể thống nhất, nhưng đã đến nhà người ta làm khách, thì những lễ nghi nên có vẫn phải có. Trước thần võ điện, Vũ Trác chắp tay nhìn về nơi xa. Tinh Chu phá không bay đến, dừng ở cách đó không xa. Lục Diệp nhảy khỏi Tinh Chu, chủ động mở miệng trước. Vũ Điện Chủ. Cảm nhận được pháp lực ba động trên người Lục Diệp chợt lóe rồi biến mất, Vũ Trác sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi, sao đã là Nguyệt Giao rồi? Lần trước khi tiếp xúc, hắn đã biết Cửu Thiên Giới là một đại giới vực mới tấn thăng. Một giới vực như vậy chỉ trong hơn 10 năm đã sinh ra một tinh túc hậu kỳ, như vậy đã đủ kinh người rồi. Hôm nay gặp lại, Lục Diệp vậy mà đã là Nguyệt Giao. Vũ Trác thật sự không dám tin vào mắt mình. Nhưng ba động pháp lực là không thể nào làm giả được. Vũ Trác có thể xác định Lục Diệp tuyệt đối đã đạt đến Nguyệt Giao. Vạn Tượng Hải đúng là nơi bồi dưỡng nhân tài. Lục Diệp thuận miệng cười trừ, khoe mắt của Vũ Trác giật giật. Cho dù Vạn Tượng Hải trong truyền thuyết có bồi dưỡng nhân tài đến đâu, cũng không thể nào khiến một người tấn thăng Nguyệt Giao nhanh như vậy. Hơn nữa Vũ Trác lại cảm nhận được một chút cảm giác áp bức từ Lục Diệp một cách kỳ lạ. Đây là trong tình huống đối phương không hề vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Hắn mơ hồ cảm thấy e rằng Lục Diệp đã gặp được cơ duyên lớn nào rồi. Nếu không thì tốc độ tu vi tinh tiến không thể nào nhanh đến vậy. Vị này là... Vũ Trác lại nhìn về Mã Thượng Tư đi theo sau Lục Diệp. Người đã thu hồi Tinh Chu, lại là một Nguyệt Giao, hơn nữa còn không phải Nguyệt Giao bình thường. Vũ Trác có thể cảm nhận rõ ràng nội tình thâm hậu của Mã Thượng Tư. Lục Diệp giải thích, là một người bạn. Mã Thượng Tư mỉm cười với Vũ Trác, chắp tay nói, gặp qua Vũ Điện Chủ. Vũ Trác đáp lễ, đạo hữu khách khí rồi. Trong lòng âm thầm đoán, vị Nguyệt Giao hậu kỳ này e rằng là bạn bè mà Lục Diệp quen biết ở Vạn Tượng Hải. Hơn nữa nhìn mối quan hệ giữa hai người dường như còn rất thân thiết. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tên tiểu bối lúc trước phải khổ sở chống đỡ dưới uy áp của hắn, bây giờ đã lột xác, vậy mà đã có tư cách ngang hàng với hắn. Vũ Trác không khỏi cảm thấy hơi hoảng hốt, chẳng lẽ mình đã già rồi ư? Mời vào trong trước. Vũ Trác thu lại tâm trạng, đưa tay ra hiệu. Một lát sau, chủ khách ngồi xuống. Vũ Trác sai người dâng lên linh quả và trà thơm, sau đó mở miệng hỏi. Vạn Tượng Hải bên kia, thế nào rồi? Kỳ thật, hắn vẫn khá quan tâm đến tình hình Vạn Tượng Hải, chỉ tiếc là không thể phân thân, không có cách nào tự mình đến dò xét. Lục Diệp gật đầu nói, mọi chuyện đều rất tốt. Hắn liền kể lại tình hình của Tam Giới Đảo, nghe nói tu sĩ Tam Giới đến đó không lâu đã đứng vững gót chân, bây giờ thậm chí còn có một hòn đảo linh khí trung đẳng. Vũ Trác không khỏi ngẩn người. Theo suy nghĩ của hắn, với nội tình ít ỏi của tinh hệ này, đến Vạn Tượng Hải chắc chắn sẽ phải sống rất chật vật. Cho dù rằng có Thang Quân và Loan Hiểu Nga, hai vị nguyệt giao tọa trấn, có thể chiếm được một hoang đảo làm nơi đặt chân đã là không tồi rồi. Ai ngờ mới mấy năm trôi qua, vậy mà đã chiếm được một hòn đảo linh khí trung đẳng. Hơn nữa, theo như lời Lục Diệp nói, hòn đảo trung đẳng này vẫn đang trong quá trình khôi phục, tương lai thậm chí còn có hy vọng trở thành thượng đẳng linh đảo. Đây là vận may gì? Trong lòng vừa phấn chấn vừa không khỏi lo lắng. Theo như lời của đạo hữu nói, tu sĩ Tam Giới có thể giữ được Tam Giới Đảo hay không? Hắn chưa từng đến Vạn Tượng Hải, nhưng lần trước khi Lục Diệp đến đã nói rất nhiều chuyện về Vạn Tượng Hải. Hơn nữa trước đó Thang Quân còn nhờ Lục Diệp mang đến cho hắn một khối ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép rất nhiều tin tức về Vạn Tượng Hải, cho nên Vũ Trác cũng có chút hiểu biết về Vạn Tượng Hải. Nếu tu sĩ Tam Giới chiếm cứ hoang đảo thì thôi, không ai hứng thú với hoang đảo, cơ bản sẽ không gặp phải phiền phức. Nhưng một hòn đảo trung đẳng chắc chắn sẽ bị người ta dòm ngó. Chuyện này xin Vũ Điện Chủ cứ yên tâm. Tam Giới Đảo ở bên kia không phải là không có chỗ dựa, chúng ta còn có một đồng minh. Vũ Trác suy nghĩ một chút, hiểu nhầm ý của Lục Diệp. Là tu sĩ của Tứ Phương Tinh Hệ ư? Lục Diệp lắc đầu. Là nhân ngư nhất tộc, sinh sống ở Vạn Tượng Hải. Tu sĩ của Tứ Phương Tinh Hệ đều đang gây chuyện khắp nơi, kết thù không ít. Tam Giới Đảo tạm thời không tiện liên lạc gì với Tứ Phương Tinh Hệ. Sinh sống ở Vạn Tượng Hải, nhân ngư tộc. Vũ Trác nghe mà có chút mơ hồ. Chẳng phải nói nước biển của Vạn Tượng Hải có tính ăn mòn rất mạnh hay sao? Ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể nào chiếu xuống. Tại sao lại có nhân ngư tộc sinh sống ở trong đó? Nói ra thì rất dài dòng. Sau này nếu có cơ hội, Vũ Điện Chủ tự mình đến đó một chuyến liền biết. Dù sao, lực lượng phòng thủ của Tam Giới Đảo bên kia cũng không yếu. Thế lực bình thường không thể nào công phá. Lục Diệp an ủi hắn. Lần này ta tới đây là muốn dẫn thêm một vài người qua đó, củng cố lực lượng cho Tam Giới Đảo. Không biết Thanh Lê đạo giới bên này có thể điều động được bao nhiêu người. Vũ Trác hoàng hồn, không trả lời vào thẳng câu hỏi, mà hỏi ngược. Đạo hữu đã đến Ngọc La giới hay chưa? Lục Diệp lắc đầu. Ta từ Cố Thổ đến đây trước, sau đó sẽ đến Ngọc La. Vũ Trác hiểu rõ, lại hỏi. Vậy quy giới lần này điều động bao nhiêu người? Giống như lần trước, 300 tinh túc. Vũ Trác nghe, suy nghĩ một chút. 200 thì sao? Nếu không đủ, thì giống như quý giới, điều động 300. Lục Diệp là người chủ trì, hơn nữa xem ra Tam Giới Đảo ở Vạn Tượng Hải phát triển rất tốt. Nếu có thể, đương nhiên Vũ Trác muốn phái thêm nhiều người qua. Nhưng Lục Diệp là người chủ trì, chỉ dẫn theo 300 người của giới này. Thanh Lê đạo giới bên này không tiện điều động nhiều hơn. Không cần nhiều như vậy đâu, năng lực của ta lần này có hạn. Không thể mang theo nhiều người. Quy giới cứ như lần trước, điều động 100 người là được rồi. Tuy rằng tiểu hoa giới vẫn có thể chứa thêm 500 tinh túc sơ kỳ, nhưng tinh túc mà Thanh Lê đạo giới điều động không thể nào chỉ toàn là sơ kỳ, chắc chắn sẽ có trung kỳ và hậu kỳ. Nên Lục Diệp cảm thấy 100 người là vừa đủ, dù sao cũng phải chừa một ít chỗ cho Ngọc La giới bên kia. Cũng được. Vũ Trác không có ý kiến. Lục Diệp nói 100 người thì cứ 100 người. Lập tức truyền tin ra ngoài để cho các tin túc cảnh của Thanh Lê đạo giới có chuẩn bị. Mọi chuyện đã định, Vũ Trác lại sai người bày tiệc, xem như là để Lục Diệp tiếp phong tẩy trần. Lục Diệp vốn định mau chóng đến Ngọc Loa giới, nhưng Vũ Trác nhiệt tình, hắn cũng không tiện từ chối. Dù sao cũng chỉ mất một đêm, bèn đồng ý. Hơn nữa Thanh Lê đạo giới bên này chọn ra 100 người, quả thật cũng cần chút thời gian. Trong bữa tiệc, ba Nguyệt Giao cũng ly đổi chén, uống đến hứng khởi. Vũ Trác lau miệng, ôm vai Lục Diệp nói: "Sư đệ à, quay về Tam Giới đảo, người nói với Thàng Quân, bảo hắn về đây, còn ta qua đó. Một lão già không có tiền đồ như hắn ở mãi cái nơi ấy mà làm gì. Người bảo hắn về mà trong nhà, ta ra ngoài xông pha, đảm bảo sẽ mang lại cho đám trẻ trong bản giới một tương lai tốt đẹp." "Được, được, được, ta nhất định sẽ chuyển lời." Lục Diệp gật đầu liên tục. Thàng Quân quả thật đã già, hơn nữa không có giả tâm gì. Nhưng Vũ Trác thì khác, hắn đang độ tráng niên, không có cơ hội thì thôi. Nay đã có cơ hội, đương nhiên muốn đi xông pha một phen. Không chỉ vì tương lai của Thanh Lê đạo giới mà còn vì chính bản thân hắn. Đáng tiếc, Thanh Lê đạo giới bên này chỉ có hai vị Nguyệt Giao. Thàng Quân không ở đây, vì vậy hắn phải ở lại tòa trấn. Vũ Trác đã có ý nghĩ này, Lục Diệp đương nhiên có thể giúp hắn chuyển lời. Còn về phần Thàng Quân có quyết định ra sao? Vậy thì không phải chuyện của Lục Diệp cần lo. Hôm sau, theo cánh cửa hoa giới mở ra, Vũ Trác lập tức xúc động. "Tiểu thế giới." Lục Diệp gật đầu. "Thu bọn hắn vào tiểu thế giới, đi đường cũng tiện hơn." Vũ Trác lúc này mới hiểu tại sao lần này Lục Diệp lại đơn độc đến. Hắn vốn tưởng 300 tu sĩ Cửu Châu đang trên đường đi, ai ngờ người ta lại có tiểu thế giới. Trách không được, hôm qua Lục Diệp nói năng lực có hạn, không thể mang theo quá nhiều người. Hóa ra là do thể tích của tiểu thế giới. Hơn 100 tin túc của Thanh Lê đạo giới theo mệnh lệnh của Vũ Trác lần lượt đi qua cánh cửa tiến vào tiểu hoa giới. Lục Diệp lại truyền âm một tiếng, nói đám tin túc Cửu Châu bên trong chào hỏi cho tử tế. Bên trong tiểu hoa giới thật ra cảm giác không được thoải mái cho lắm. Nếu chỉ chứa một người thì còn có chút không gian hoạt động, nhưng nhiều người chen chúc trong đó thật ra không có bao nhiêu không gian. Các tinh túc cảnh Cửu Châu cơ bản đều ở trong trạng thái đã tọa tu hành. Lần này có thêm hơn 100 tu sĩ của Thanh Lê đạo giới lại càng chợt chội hơn. Có điều nếu Lục Diệp đã lên tiếng, đám tinh túc cảnh Cửu Châu tự nhiên phải chào hỏi người Thanh Lê đạo giới cho đàng hoàng. Dù sao đi nữa, sau này mọi người đều phải sinh sống ở Tam Giới đảo, sẽ có lúc cần giúp đỡ lẫn nhau. "Đi thôi." Vũ Trác lên tiếng, hắn chuẩn bị đi cùng Lục Diệp một chuyến tới Ngọc Loa. Đây là chuyện đã quyết định trong bữa tiệc tối qua, bởi vì Lục Diệp trước kia chưa từng tới Ngọc Loa. Cho dù giữa hai bên đã có chút hợp tác, nhưng có một người mà cả hai bên đều quen thuộc làm cầu nối, thì chắc chắn sẽ dễ dàng giao tiếp hơn. Mã Thượng Tư không nói một lời, tế ra Tinh Châu. Lục Diệp dẫn đầu bước lên, Vũ Trác theo sát sau. "Đại nhân, vậy chúng ta xuất phát nhé." Mã Thượng Tư hỏi, không gọi Thánh Tôn là do Lục Diệp yêu cầu. Cách xưng hô Thánh Tôn này quá long trọng, hơn nữa rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến huyết tộc. Bản thân Lục Diệp không sợ, nhưng thân phận của Mã Thượng Tư dù sao cũng không tiện bại lộ ra ngoài. "Được rồi, xuất phát." Lục Diệp giơ tay lên. Vũ Trác ngồi cách Lục Diệp không xa, vẻ mặt kinh ngạc. Tối qua hắn đã phát hiện thái độ của Nguyệt Giao tên là Mã Thượng Tư này đối với Lục Diệp dường như rất cung kính. Đây đâu phải là quan hệ bằng hữu. Theo quan sát của Vũ Trác, hai người này quả thật chính là quan hệ chủ tớ. Hơn nữa người có tu vi thấp hơn làm chủ, người tu vi cao hơn làm tớ. Vũ Trác thật sự không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nếu như nói Lục Diệp thật sự là thiếu chủ xuất thân từ thế lực đỉnh cao nào, vậy thì còn có thể hiểu được. Nhưng cửu thiên giới mà Lục Diệp xuất thân chỉ là một giới vực cỡ lớn mà thôi. Hắn từ đâu thu nhận nô bộc như vậy? Nhưng bất kể hai người này có quan hệ gì, bản thân Lục Diệp đã là Nguyệt Giao cảnh, lại thêm Mã Thượng Tư là một nguyệt giao hậu kỳ. Cho dù những người còn lại đều là tinh túc sơ kỳ, thì nội tình của Cửu Châu giới cũng đã hơn Thanh Lê đạo giới một bậc rồi. Điều này khiến cho Vũ Trác có chút cảm giác nguy cơ. Cả tinh hệ chỉ có ba giới vực cỡ lớn, Ngọc Loa là lão đại, vốn dĩ Thanh Lê đạo giới là lão nhị, giờ đột nhiên biến thành lão tam. Vũ Trác càng muốn thăng quân về thay mình tọa trấn giới vực, để mình ra ngoài xông pha. Không xông pha không được, sau này sẽ mất hết thể diện. Trên đường đi, Vũ Trác tâm sự nặng nề, thỉnh thoảng nói chuyện phím với Mã Thượng Tư vài câu. Còn Lục Diệp thì vẫn đang tu hành và suy diễn linh văn. Từ Thanh Lê đạo giới đến Ngọc Loa không xa, với tốc độ điều khiển tinh chu của Mã Thượng Tư chỉ hơn nửa tháng đã tới. Tu sĩ di chuyển trong tinh không quả thật rất tốn thời gian, nhưng trên thực tế khi tu vi mạnh lên, hiệu suất di chuyển cũng tăng dần. Nếu có một ngày Lục Diệp có thể thăng cấp nhật chiếu, có lẽ không cần đến 10 ngày nửa tháng, hắn đã có thể đi khắp cả tinh hệ Ngọc Loa một lượt rồi. Nhìn từ xa, Ngọc Loa giới là một tinh cầu khổng lồ màu xanh nhạt, chỉ riêng về thể tích đã lớn hơn Cửu Châu một chút. Còn chưa tới gần đã có khí tức mộc hành cực kỳ nồng đậm từ Ngọc Loa giới truyền đến, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Đây là một giới vực trông rất khỏe mạnh. Nếu như nói Cửu Châu là một đứa bé vừa mới chập chững học đi, thì Ngọc Loa chính là một thanh niên tráng kiện. Nó có tuổi thọ và tiền đồ lâu dài. Tương lai nếu có cơ duyên, chưa chắc không thể thăng cấp thành giới vực đỉnh cấp. Đương nhiên, hy vọng không lớn. Trong tinh không, giới vực đỉnh cấp có thể thai nghén ra linh ngọc khoáng mạch đều có hạn. Không phải giới vực cỡ lớn nào cũng có thể trưởng thành đến mức ấy. Số lượng tu sĩ trên Ngọc Loa rất ít hay sao? Lục Diệp hỏi. Chủ yếu là nơi này đã là tinh vực gần Ngọc Loa, nhưng Lục Diệp không thấy có nhiều tu sĩ hoạt động. Không ít đâu. Bất kỳ một giới vực cỡ lớn nào, số lượng tinh túc cảnh sở hữu đều không ít. Dù sao, tinh túc cũng là nền tảng của giới vực cỡ lớn. Có thể là có chuyện gì đó chăng? Vũ Trác giải thích. Dù số lượng có ít hơn, theo tinh chu dần dần tới gần, hành tung của ba người cũng bị tu sĩ Ngọc Loa phát hiện. Vũ Trác là gương mặt quen thuộc, cho nên tu sĩ Ngọc Loa đến hỏi thăm, rất nhanh đã truyền tin vào trong giới vực. Một lát sau, trước đại điện, trên một đỉnh linh phong ở Ngọc Loa giới, tinh chu chậm chậm đáp xuống. Vũ Trác nhảy xuống trước, Lục Diệp theo sát sau. Mã Thượng Tư thu hồi tinh chu, lẳng lặng đứng sau lưng Lục Diệp. Phía trước, một lão giả râu tóc bạc phơ đang lẳng lặng đứng, tay áo phiêu dật, có chút phong thái tiên phong đạo cốt. Bất quá Lục Diệp thấy trưởng môn đã quen rồi, luôn cảm thấy lão giả này không biết khi nào đó sẽ làm rách bộ quần áo để lộ ra một thân gân cốt. Cửu giới chủ, làm phiền rồi. Vũ Trác ôm quyền hành lễ. Trên đường tới đây, Vũ Trác đã nói với Lục Diệp một số chuyện về Ngọc Loa, cho nên Lục Diệp có chút hiểu biết cơ bản về nguyệt giao bên này. Lúc này vừa nghe Vũ Trác xưng hô liền biết lão giả này là giới chủ của Ngọc Loa giới, Cửu Ngũ, nguyệt giao đỉnh phong. Tuy Cửu Ngũ đã là nguyệt giao đỉnh phong, nhưng đã có tuổi, tình trạng không khác thang quân là bao, cho nên đời này đã hết hy vọng tấn thăng nhật chiếu. Về điểm này, hắn còn không bằng Mã Thượng Tư. Mã Thượng Tư là nguyệt giao đỉnh phong, vẫn còn hy vọng thăng cấp nhật chiếu. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được cơ duyên của mình chính là ở huyết luyện giới. Đáng tiếc, Lục Diệp không cho phép hắn đi, khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Vũ Điện Chủ, Cửu Ngũ cười ôn hòa, đáp lễ, ánh mắt vượt qua Vũ Trác nhìn về Lục Diệp. Vị này hẳn là Cửu Thiên Lục Nhất Diệp. Lục Diệp tiến lên. Gặp qua Cửu giới chủ, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Ba nguyệt gia bên cạnh Cửu Ngũ đáp lễ đều có chút hiếu kỳ đánh giá Lục Diệp. Lần hợp tác trước, Lục Diệp căn bản không đến Ngọc Loa, là Vũ Trác thay hắn chạy đi. Nhưng Lục Diệp chỉ là một tin tức là có thể đã thông lộ tuyến từ tinh hệ này tới Vạn Tượng Hải, đương nhiên khiến cho những nguyệt giao này sinh ra không ít hứng thú. Trong bất kỳ tinh hệ nào đang nỗ lực cầu tiến, giá trị của một con đường như vậy đều không thể đong đếm. Ngọc Loa bên này thật ra khá là coi trọng Vạn Tượng Hải. Tuy nói chỉ phái ra 100 người, nhưng 100 người này đều là tu sĩ hậu kỳ và trung kỳ, không có một ai là sơ kỳ. Hơn nữa còn có Loan Hiểu Nga là Nguyệt Giao hậu kỳ dẫn đội. Nếu như không coi trọng thì đã không điều động đội hình như thế. Từ năm đó sau khi Loan Hiểu Nga dẫn đội rời đi, vẫn luôn không có tin tức. Ngọc Loa bên này thật ra cũng muốn biết tình hình sau đó ra sao, đáng tiếc không có cơ hội nghe ngóng. Hôm nay Lục Diệp lại đi theo Vũ Trác tới, cho nên Nguyệt Giao còn đang ở Ngọc Loa đều tề tụ ở đây. Thứ nhất là gặp mặt Lục Diệp, thứ hai là muốn biết tình hình gần đây của tu sĩ bản giới. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ánh mắt của Cựu Ngũ lấy lên, than thở một tiếng. Mấy Nguyệt Giao khác chắc chắn cũng đã phát hiện tu vi Lục Diệp không phải là tinh túc mà đã đạt tới cấp độ Nguyệt Giao. Vốn dĩ họ đều ôm tâm thái tới gặp một vãn bối. Nhưng nếu như cảnh giới của mọi người ngang nhau, về loại tâm tính này không thể chấp nhận được. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn về Vũ Trác. Cửu thiên giới rõ ràng là giới vực mới thăng cấp. Tại sao lại xuất hiện một Nguyệt Giao? Cựu giới chủ quá khen rồi. Tiểu đệ tuổi trẻ, kiến thức nông cạn. Còn phải nhờ chư vị sư huynh sư tỷ chỉ bảo nhiều hơn. Thuyền hoa ai cũng muốn ngồi, vài câu khách sáo Lục Diệp đương nhiên sẽ không keo kiệt. Lục sư đệ, khiêm tốn rồi. Ta bằng tuổi người cũng chỉ mới là thần hải mà thôi. Một đại hán đầu trọc bên tay phải Cừu Ngủ vuốt đầu cười nói. Sư đệ, tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn à. Hy vọng là vậy. Cựu Ngũ lại đưa mắt nhìn về Mã Thường Tư đang đứng sau lưng Lục Diệp. Còn vị đạo hữu này là... Hắn có thể cảm nhận được gia hỏa thoạt nhìn không lên tiếng này dường như không có chút cảm giác tồn tại nào. Thực lực so với mình cũng không hề kém cạnh, tuyệt đối là Nguyệt Giao đỉnh phong. Đây là từ đâu tới? Trong tinh hệ này không có người nào như vậy. Lần này không chờ Lục Diệp giới thiệu, Mã Thường Tư đã tự mình lên tiếng. Mã Thượng Tư, gia phó của Lục Đại Nhân, gặp qua chư vị đại nhân. Ánh mắt Lục Diệp lóe lên, hiểu rõ tâm tư của Mã Thượng Tư, không phủ nhận. Suy nghĩ của Mã Thượng Tư rất đơn giản, hắn cung kính với Lục Diệp, dù thế nào cũng không che giấu được. Vũ Trác bên kia đã nhìn ra một vài vấn đề. Hắn và Lục Diệp căn bản không phải là quan hệ bằng hữu đơn giản. Đã vậy, chi bằng nói toạc ra, đỡ phải để cho người ta đoán già đoán non. Sự thẳng thắn của Mã Thượng Tư khiến cho mấy Nguyệt Giao của Ngọc Loa phải giật nảy mình. Gia phó, một gia phó Nguyệt Giao đỉnh phong. Mấy người gần như không thể nào tin vào tai mình, nhất thời sửng sốt. Nhưng nhìn thần sắc của Mã Thượng Tư căn bản không phải là đang nói đùa. Hắn ở trước mặt Lục Diệp, quả thật đã hạ thấp tư thái của mình xuống, hơn nữa còn xưng hô bọn họ là đại nhân. Nói một cách hợp lý, Nguyệt Giao đỉnh phong như Mã Thượng Tư gọi bọn hắn một tiếng đạo hữu đã là nể mặt rồi. Một tiếng đại nhân này thốt ra, mấy Nguyệt Giao Ngọc Loa toàn thân không thoải mái. Sở dĩ gọi họ như vậy, hiển nhiên là Lục Diệp đã xưng hô sư huynh đệ với họ. Nếu hắn là gọi một tiếng đạo hữu, vậy Lục Diệp biết để mặt mũi vào đâu? Cựu Ngũ liếc nhìn Vũ Trác, vẻ mặt như đang hỏi, đây là tình huống gì? Vũ Trác chỉ khẽ lắc đầu, hắn cũng có chút mơ hồ. Trên đường đi, hắn đã nhìn ra thái độ của Mã Thượng Tư đối với Lục Diệp rất cung kính. Nhưng một cường giả như vậy lại thản nhiên tự xưng là gia phó vẫn là điều hắn không ngờ tới. Có thể có một cường giả như vậy làm gia phó, e rằng cửu thiên lục nhất Diệp này đã bám được đùi một vị nhật chiếu nào rồi. Trong lòng Vũ Trác không khỏi suy nghĩ lung tung. Không chỉ hắn có suy nghĩ như vậy mà mấy Nguyệt Giao của Ngọc Loa đều nghĩ vậy. Bởi vì chỉ có như thế mới hợp tình hợp lý. Khách quý giá lâm, đừng đứng nữa, vào trong rồi nói, Lục sư đệ, mời. Cựu Ngũ rất nhanh điều chỉnh tốt biểu cảm, đưa tay ra hiệu. Trong chốc lát ngắn ngủi, tâm tính của mấy Nguyệt Giao Ngọc Loa đã thay đổi mấy lần. Ban đầu khi họ nghe nói Vũ Trác mang theo Cửu Thiên Lục Nhất Diệp đến là ôm tâm thái đến gặp một vãn bối xuất sắc. Nhưng sau khi thấy tu vi của Lục Diệp đã đạt đến Nguyệt Giao, liền ý thức được mọi người cần phải ngang hàng luận giao. Một tiếng đại nhân này của Mã Thượng Tư thốt ra, Lục Diệp lắc mình biến thành khách quý. Mấy Nguyệt Giao Ngọc Loa không dám có nửa điểm khinh thường chậm trễ. Tuy nói trước đó họ cũng không có loại tâm tính này, nhưng cường giả đối mặt với kẻ yếu chung quy vẫn có chút cảm giác ưu việt và dò xét. Làm phiền rồi. Lục Diệp thần sắc như thường gật đầu, cùng hắn sóng vai đi vào bên trong. Trong đại điện, mọi người ngồi xuống rồi quan sát. Mã Thượng Tư lẳng lặng ngồi ở vị trí bên trái phía sau Lục Diệp, thật sự bày ra đủ tư thái của một gia phó. Hàn huyên đơn giản vài câu, Lục Diệp xem như đã làm quen với mấy Nguyệt Giao có mặt ở đây. Ngọc Loa không chỉ có mấy Nguyệt Giao này, là người đứng đầu tinh hệ, tuy nói vẫn chưa thể sinh ra cường giả nhật chiếu, nhưng Nguyệt Giao thủy chung vẫn có thể duy trì khoảng 10 người. Theo Vũ Trác nói, lúc đỉnh phong, số lượng Nguyệt Giao bên này có thể lên đến 15 vị. Đây đối với một giới vực cỡ lớn lâu năm mà nói, nội tình không thể nghi ngờ là rất nông cạn. Nhưng Lục Diệp từng tới Vô Định Giới, đó cũng là một giới vực cỡ lớn, nhưng người ta không chỉ có nhật chiếu mà Nguyệt Giao cũng nhiều vô số. Tình huống của Ngọc Loa một mặt có liên quan đến vị trí hẻo lánh của nơi này, vẫn luôn không bắt nhịp được với dòng chảy chính của tinh không, mà các tinh hệ khác lại càng không có qua lại. Chuyện tu hành vẫn luôn là tự mình mò mẫm. Thứ hai là do tài nguyên trong tinh không có hạn. Nhưng Nguyệt Giao không thể nào luôn ở lại trong giới vực. Có một số Nguyệt Giao thích đi khắp nơi. Đừng nói Nguyệt Giao, phần lớn thời gian của những tinh túc Cửu Châu đều ở trong tinh không. Nói chuyện phím một hồi, Cừu Ngũ mới hỏi tình hình bên Vạn Tượng Hải. Loan Hiểu Nga dẫn theo 100 tinh nhuệ của bản giới đến Vạn Tượng Hải. Thoát cái đã mấy năm không có tin tức. Bên này lại không có kênh nghe ngóng tin tức. Nói không lo lắng là giả. Lần này Lục Diệp đến, bọn họ đương nhiên phải nghe ngóng cho kỹ. Lục Diệp cũng không giấu giếm, liền đem chiến sự dọc đường tiến vào Vạn Tượng Hải nói qua một lượt. Khi nghe nói đội tàu tam giới vậy mà bị cuốn vào cuộc chiến giữa tinh hệ tứ phương và trùng tộc huyết tộc, đám Nguyệt Giao có mặt ở đây đều biến sắc. Dù sao, nghe Lục Diệp kể, trận chiến đó chỉ riêng Nhật Chiếu tham dự đã có gần 10 vị. Nguyệt Giao tin túc càng khó có thể đếm xuể. Đội tàu tam giới với thể trạng như vậy tham gia, sao có thể có kết quả tốt đẹp? Cũng may kết quả tuy rằng không được như ý, nhưng tổn thất của đội tàu tam giới bên này không tính là quá lớn. Cuối cùng vẫn vượt qua cửa ải khó khăn, tiếp tục tiến vào Vạn Tượng Hải. Lại biết được tu sĩ tam giới hiện nay đã chiếm cứ một tòa tam giới đảo trên Vạn Tượng Hải. Hiện nay mọi thứ đều an ổn, mọi người lúc này mới yên lòng. Nhưng mà rất nhanh, tu sĩ Ngọc Loa cũng ý thức được vấn đề mà Vũ Trác đã hỏi khi trước. Tu sĩ tam giới nội tình không mạnh, chiếm cứ một tòa linh đảo trung đẳng có thể giữ được hay là không? Lục Diệp lại lấy nhân ngư tộc ra để nói chuyện, lúc này mới khiến cho mọi người an tâm hơn không ít. Khi Lục Diệp nói những điều này, ánh mắt Cừu Ngũ nhìn Lục Diệp càng lúc càng phức tạp. Từ những lời kể này, Cừu Ngũ không khó nhận ra. Mặc dù mấy năm trước, đội tàu tam giới đi một chuyến kia có chút trắc trở, có chút tổn thất, nhưng tổng thể mà nói vẫn rất thuận lợi. Mà đặt chân trên Vạn Tượng Hải càng là thuận buồm xuôi gió. Cừu Ngũ quả thật đã lớn tuổi rồi, nhưng không có nghĩa là đã hồ đồ. Hắn biết những thứ thuận lợi này không thể nào vô duyên vô cớ mà có được. Vạn Tượng Hải là nơi cạnh tranh kịch liệt, làm sao có thể tiến triển thuận lợi như vậy? Loan Hiểu Nga cùng tu sĩ bản giới mà nàng mang theo có năng lực gì? Cừu Ngũ hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Vạn Tượng Hải bên kia có trắc trở gì nàng tuyệt đối không thể giải quyết được. Người của Thanh Lê đạo giới cũng không có bản lĩnh này. Vậy ai có thể giải quyết những chuyện này? Căn nguyên sợ rằng ngay tại trên người trẻ tuổi trước mặt này. Cừu Ngũ không biết Lục Diệp rốt cuộc có năng lực gì, nhưng mà hắn biết. Thứ Lục Diệp nói ra chắc chắn chỉ là một phần trong đó, còn có rất nhiều thứ chưa nói. Không đề cập tới những thứ khác, nhân ngư tộc sinh sống dưới Vạn Tượng Hải. dựa vào cái gì liền có thể trở thành minh hữu kiên cố nhất của tam giới đảo. Cựu Ngũ càng cảm thấy cửu thiên lục nhất diệp này không đơn giản. Ánh mắt nhìn lại, phảng phất như thấy được một bóng người cao lớn đứng sau lưng lục diệp. Cựu giới chủ, chư vị sư huynh sư tỷ, lần này ta trở về là muốn dẫn theo một nhóm người đến tam giới đảo. Bên Vũ Điện chủ đã phái ra 100 người, cho nên ta hy vọng quy giới có thể điều thêm 100 người. Vạn Tượng Hải cũng không an bình, người của chúng ta bên kia cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Lục Diệp lên tiếng, hắn vốn tưởng rằng Ngọc Loa sẽ không từ chối chuyện này, bởi vì không ai có thể từ chối sức hấp dẫn của Vạn Tượng Hải. Thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Ngọc Loa muốn mang theo nhiều người hơn. Ai ngờ Cựu Ngũ nghe xong lời này cũng không trả lời ngay, ngược lại trên mặt lộ ra khó xử. Sau khi hơi trầm ngâm, Cựu Ngũ nói, sư đệ nếu không vội gì, cứ nán lại bản giới vài ngày. Chúng ta thương nghị sơ qua, rồi sẽ trả lời cho ngươi có được không? Lục Diệp không hiểu đây là tình huống gì. Chuyện tốt đưa tới cửa tại sao còn không có nhận? Đây là không tin mình ư? Không có đạo lý, Lục Diệp cũng không phát giác được đám người Cựu Ngũ có ý tứ không tin tưởng. Không suy nghĩ sâu xa nữa, hắn gật đầu nói, không thành vấn đề. Kế tiếp chính là nói chuyện phím. Hiểu biết của Ngọc Loa giới bên này đối với Vạn Tượng Hải cơ bản đều là do lần trước Vũ Trác tới truyền đạt, cho nên hiểu biết kỳ thật không có nhiều. Bây giờ Lục Diệp là một người đã lăn lộn ở Vạn Tượng Hải rất nhiều năm, đương nhiên là có rất nhiều thứ muốn hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên náo nhiệt. Lục Diệp cũng thuận thế nói thêm, Cựu giới chủ, không biết quý giới có tài liệu thích hợp để chế tạo pháp bảo hay không? Cựu Ngũ nghe thì nói, sư đệ, muốn chế tạo pháp bảo ư? Lục Diệp vỗ vỗ bàn sơn đao bên hông, rồi cười nói, ta tấn thăng Ngụy Giao rồi, trên tay phải có chút binh khí thuận tay mới được. Quý giới nếu có tài liệu thích hợp, ta có thể mua một ít. Thật ra lựa chọn tốt nhất vẫn là đến Vạn Tượng Hải bên kia. Vạn Tượng Hải tài liệu rất nhiều, Lục Diệp chỉ cần có linh ngọc, muốn mua gì cũng có thể mua. Nhưng thứ Lục Diệp muốn chế tạo không phải là vỏ đao theo ý nghĩa bình thường. Hắn muốn đem bạc đao trảm rèn luyện ra linh văn. Linh văn kia phức tạp đến cực điểm. Lục Diệp đoán cho dù là luyện khí sư Nhật Chiếu cũng chưa chắc có thể rèn đúc thành công. Huống chi hắn cũng tìm không thấy luyện khí sư cấp độ này, cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Tạo ra vỏ đao như vậy, trong lòng Lục Diệp thật ra không có chút chắc chắn nào. Hắn tất nhiên có chút căn cơ luyện khí, nhưng qua nhiều năm rồi cũng không chuyên tâm, không biết có thể thành công hay không. Cũng may hắn có thiên phú thụ, đây là ưu thế mà bất kỳ luyện khí sư nào đều không có. Cho nên mặc kệ có thành hay không, dù sao cũng phải thử. Coi như là luyện tay một chút, ngày sau có tài liệu tốt hơn, lại rèn luyện vỏ đao tốt hơn thay thế cũng không muộn. Không biết sư đệ muốn loại tài liệu gì? Cựu Ngũ hơi trầm ngâm rồi lại nói, như vậy đi, để hàng sư đệ cùng ngươi đi một chuyến đến bảo khố. Ngươi xem trúng cái gì thì lấy cái đó. Hơn nữa, hàng sư đệ là luyện khí sư xuất sắc nhất của bản giới. Nếu ngươi có ý muốn tôi luyện, cứ để hắn hỗ trợ ngươi. Hàng sư đệ tên là Hàng Cáp, chính là đại hán đầu trọc lần đầu tiên nhìn thấy Lục Diệp trò chuyện. Vừa rồi Lục Diệp cũng nhận qua. Lục Diệp ôm quyền. Vậy đa tạ Cựu giới chủ. Linh Ngọc tài liệu cần, tiểu đệ nhất định sẽ dâng. Cựu Ngũ khoát tay. Sư đệ đã bước ra khỏi Vạn Tượng Hải, không những không biết tự trân trọng mình mà còn lấy ra chia sẻ cùng Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc Loa của chúng ta. Trí tuệ như vậy thật khiến cho người ta phải tán thưởng. Lại nói, Thanh Lê và Ngọc Loa đều nhận đại ân của sư đệ. Một chút tài liệu sư đệ để mắt tới cứ việc cầm đi, đừng lại nhắc tới chuyện Linh Ngọc. Tuy nói, Lục Diệp kéo Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc Loa Giới cùng nhau tiến vào Vạn Tượng Hải, có ý muốn mượn lực lượng của họ để sưởi ấm. Nhưng trong chuyện này, hai giới đã nhận được ân huệ. Một số tài liệu luyện khí đặt trong bảo khố đưa thì đưa, Ngọc Loa còn chưa tới mức keo kiệt, thật sự muốn nhận lấy linh ngọc của Lục Diệp. Nghe lời này, Lục Diệp biết cho dù mình có kiên trì, người khác cũng sẽ không thu linh ngọc, lập tức nâng chén. Vậy đa tạ sư huynh. Một bữa tiệc, khách và chủ đều vui. Sau bữa tiệc, Lục Diệp được Ngọc Loa bố trí trong một sơn cốc phong cảnh tuyệt đẹp. Vũ Trác cũng ở đây xem như làm bạn. Hôm sau, không chờ Lục Diệp chủ động nói, Hàn Cáp liền tìm đến, tỏ vẻ muốn dẫn Lục Diệp đi bảo khố một chuyến. Lục Diệp liền dẫn Mã Thượng Tư đi theo ra ngoài. Bích Huyết Tông cũng có bảo khố, nhưng bảo khố của một giới so với một tông, căn bản không thể so sánh. Bảo khố của Ngọc Loa chia làm mấy tầng, mỗi một tầng đều đặt đầy ắp, đều là chỗ tốt. Một tầng trong đó chính là để một ít tài liệu luyện khí. Những tài liệu này đa số đều là Ngọc Loa giới tự phân dựng dục ra. Có một số bộ phận là tu sĩ ra ngoài ở trong tinh không gặp được mang về. Lục Diệp nhìn hoa cả mắt, nhất thời không biết nên ra tay như nào. Cũng may Hàn Cáp là một luyện khí sư, đối với tài liệu nơi này thuộc như lòng bàn tay. Thấy Lục Diệp do dự, liền hỏi nhu cầu của hắn. Sau khi biết được Lục Diệp muốn chế tạo một cái vỏ đao cấp pháp bảo, liền giúp hắn lấy một ít tài liệu từ trong bảo khố ra. Hàn Cáp rất hào sảng, cũng khá nhiệt tình. Sau khi mang theo Lục Diệp rời khỏi bảo khố thì nói: "Đi, ta dẫn người tới khí cốc, nơi đó là nơi luyện khí của bản giới." Lập tức ba người chạy về khí cốc, chỉ chốc lát đã tới nơi. Đi tới nơi này, Hàn Cáp liền dẫn Lục Diệp từ một thông đạo đi thẳng xuống, cũng không biết xâm nhập bao lâu. Trong lúc đó, Lục Diệp thậm chí thấy được mấy dòng sông nham thạch nóng chảy chảy qua, nhiệt độ xung quanh cũng càng lúc càng nóng. Bình thường mà nói, địa phương luyện khí đều sẽ bố trí ở trong hoàn cảnh tương tự, bởi vì có thể mượn địa hỏa chi lực để tu sĩ có thể luyện khí tốt hơn. Sâu trong khí cốc này có không ít tu sĩ Ngọc Loa, cánh tay để trần, vung mồ hôi như mưa, đang luyện chế đồ vật trên từng đài luyện khí. Càng đi sâu vào trong, số lượng tu sĩ càng ít, thẳng cho tới cuối lại không thấy một ai. Hàn Cáp cởi y phục ra, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng, chỉ vào một đài luyện khí rồi nói: "Đây là nơi luyện khí của ta. Nếu sư đệ không có chê, ta có thể thay sư đệ luyện chế một cái vỏ đao cấp pháp bảo." Lời này không phải là khoe khoang khoác lác. Toàn bộ Ngọc Loa luận về trình độ luyện khí chi đạo, Hàn Cáp là số một. Pháp bảo bên Ngọc Loa giới đại đa số đều xuất ra từ tay hắn. Luyện khí một thanh vỏ đao không có độ khó, với hắn mà nói tự nhiên như 10 ngón bắt ốc. Lục Diệp cười cười: "Hàn sư huynh à, ta luyện chế không phải là vỏ đao bình thường, sư huynh chưa chắc có thể luyện ra." Hàn Cáp nghe thì xì một tiếng nhưng mà không tức giận. "Sư đệ đây là coi thường ta có phải không? Có thể luyện ra hay không, sư đệ vẽ một đường đi. Trong giới này nếu ta không luyện chế ra được, vậy những người khác càng không thể nào đâu." Hắn muốn Lục Diệp vẽ một đường đơn giản là muốn hỏi Lục Diệp muốn chế luyện chế cấm chế gì trong vỏ đao. Lục Diệp nghĩ, liền lấy ra một khối ngọc bản, mình khắc một bộ phận bạc đao trảm linh văn rồi đưa cho hắn. Hàn Cáp tiếp nhận xem kỹ nửa ngày rồi lâm vào trầm tư. Thân là luyện khí sư xuất sắc nhất của Ngọc Loa, hắn đương nhiên có đọc lướt qua linh văn chi đạo. Chẳng qua hắn đọc lướt qua đều là linh văn sử dụng để luyện khí. Dù vậy hắn cũng liếc mắt một cái là nhìn ra đạo linh văn Lục Diệp đưa cho không hoàn chỉnh. Linh văn không hoàn chỉnh đã phức tạp như vậy rồi, nếu hoàn chỉnh, vậy sẽ phức tạp tới mức nào? Hắn gãi gãi cái đầu trọc. "Ôi, có chút khó đây." "Cái này không phải hơi khó khăn sao? Đây căn bản không phải là thứ con người có thể luyện ra được. Ít nhất, Hàn Cáp tự cảm thấy mình không có bản lĩnh này." Phải biết rằng, độ phức tạp của đồng khí liên chi linh văn còn không bằng cái này. Nhưng Vạn Tượng Hải có nhiều thế lực đứng đầu, muốn phá giải cũng cực kỳ khó khăn. Bọn hắn đã nắm giữ đồng khí liên chi linh văn, nhưng muốn dựa vào linh văn này luyện chế ra trận bàn, cho dù là những luyện khí sư đứng đầu thế lực, cũng phải tìm tòi thật lâu mới có xác suất thành công nhất định. Đây cũng là nguyên nhân trên Vạn Tượng Hải, giá của trận bàn đồng khí liên chi vẫn luôn cao chót vót. bởi vì bất kỳ một luyện khí sư nào cũng không thể làm được trình độ luyện chế đơn giản như Lục Diệp. Kỹ nghệ luyện khí của Hàn Cáp mặc dù không tồi, nhưng vẫn có chút chênh lệch với những luyện khí sư mà các thế lực đứng đầu dốc lòng bồi dưỡng. Nếu để cho hắn khắc đạo linh văn này lên trên ngọc bản, thử nghiệm mấy ngàn vạn lần, nói không chừng còn có cơ hội thành công. Nhưng khắc họa trên ngọc bản so với việc luyện đạo linh văn này vào trong vỏ đao, độ khó căn bản không giống nhau. Có lòng hỏi một chút đây là linh văn gì, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, có vài thứ không thể tùy tiện tìm hiểu. Linh văn này phức tạp, hiển nhiên uy năng khó lường, trân quý cực kỳ. Hàng sư huynh, nếu như không có chuyện gì, có thể ở bên này chỉ đạo một hai được không? Lục Diệp nói. Hàng Cáp sửng sốt một chút rồi lấy lại tinh thần. Sư đệ ngươi cũng tinh thông luyện khí chi đạo ư? Nghe ý trong lời nói của Lục Diệp, hắn rõ ràng là muốn đích thân ra tay. Ta cũng có học qua một chút, Lục Diệp trả lời. Hàng Cáp không biết nói cái gì cho phải, chỉ hơi học qua một chút là có thể muốn rèn luyện linh văn phức tạp như vậy ư? Quả thật có chút không biết trời cao đất dày. Nhưng Lục Diệp trước mắt xem như là khách quý của Ngọc Loa, Hàn Cáp nói khó nghe, chỉ có thể nói. Không thành vấn đề, dù sao gần đây ta cũng đâu có chuyện gì. Nghĩ Lục Diệp thử mấy lần, không có tiến triển gì hẳn là sẽ từ bỏ. Những ngày tiếp theo, Lục Diệp và Hàn Cáp vẫn luôn ở nơi sâu nhất trong khí cốc, bên cạnh đài luyện khí. Pháp lực của Lục Diệp bắt đầu khởi động không ngừng. Hàn Cáp rất nhanh đã phát hiện ra, Lục Diệp quả thật có một ít căn cơ luyện khí, nhưng hẳn là nghiên cứu không sâu đối với luyện khí chi đạo. Điểm này từ biểu hiện của hắn trong luyện khí cũng có thể nhìn ra. Nghĩ đến cũng đúng thôi, bằng chừng ấy tuổi tu vi nguyệt giao, ngày bình thường khẳng định khổ tu, nào có thời gian nghiên cứu ngoại đạo luyện khí. Nhưng theo thời gian trôi qua, Hàn Cáp lại càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì Lục Diệp phát triển cực kỳ nhanh chóng, giống như là hắn trời sinh đã thích hợp cho việc luyện khí. Càng khó có thể đáng quý chính là pháp lực chúc hành của Lục Diệp là hỏa hệ. Đây chính là thứ mà một luyện khí sư cần nhất. Lục Diệp thiên phú luyện khí rất không tồi. Bằng không, năm xưa trong bí cảnh Cửu Châu, kiếm khí tông không không cũng sẽ không truyền thụ cho hắn đạo luyện khí. Thời đại Cửu Châu trước, kiếm khí tông cường thịnh đến cực điểm. Kiếm đạo, khí đạo trong tông, phóng mắt khắp Cửu Châu đều là số một. Trong đó kiếm đạo truyền thừa là Niệm Nguyệt Tiên đoạt được. Khí đạo truyền thừa bị Lục Diệp mang ra từ trong bí cảnh rồi giao cho Âu Dương của Cửu Châu. Lục Diệp truyền thụ nội tình các loại thủ pháp luyện khí làm Hàn Cáp nhìn như si như say. Vốn Hàn Cáp ôm tâm thái chỉ điểm, kết quả mấy ngày ở chung, trạng thái của hai người liền biến thành nghiên cứu, thảo luận lẫn nhau. Dưới bầu không khí như vậy, tài nghệ luyện khí của Lục Diệp đương nhiên phát triển rất nhanh. Dù muốn luyện chế ra vỏ đao thích hợp cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn luyện chế trận bàn đồng khí liên chi rất đơn giản, bởi vì trận bàn quan trọng nhất là một đạo linh văn kia. Bản thân trận bàn là vật dẫn, Lục Diệp tiện tay luyện chế một chút là được rồi, nhưng vỏ đao thì không được. Tuy rằng nó cũng là vật dẫn của linh văn, nhưng nếu luyện chế không đủ tốt, một khi lực lượng tích xúc trong linh văn quá mạnh mẽ, vỏ đao sẽ không có chịu nổi. Vừa phải cam đoan phẩm chất vỏ đao, vừa phải cam đoan linh văn hoàn chỉnh, hai thứ kết hợp, độ khó không phải lớn bình thường. Ở trong khí cốc vừa qua nửa tháng thời gian, Lục Diệp lúc này mới bắt đầu chính thức chú luyện vỏ đao. Hàn Cáp đối với chuyện này cũng không coi trọng, hắn thấy kỹ nghệ luyện khí của Lục Diệp ngay cả mình cũng không bằng, làm sao có thể đem linh văn phức tạp như vậy chú luyện vào. Không đem linh văn đúc luyện vào, chỉ đúc một cái vỏ đao, căn bản không có ý nghĩa. Nhưng khiến hắn vạn phần giật mình, chính là lần đầu tiên thử nghiệm, Lục Diệp đã rèn luyện được một thành tiến độ. Tuy rằng bởi vì một sai lầm nho nhỏ mà phí công nhọc sức, nhưng kết quả như vậy không thể nghi ngờ là rất kinh người. Hàn Cáp mê man, bởi vì loại sự tình này căn bản không nên phát sinh. Hắn thấy bằng tạo nghệ luyện khí trước mắt của Lục Diệp, đừng nói một thành tiến độ, liều chết nửa thành cũng không thể đạt tới. Hắn lại làm sao biết được Lục Diệp có thiên phú thụ bản thân. Dù là trình độ luyện khí không bằng hắn, nhưng rèn luyện linh văn lại có ưu thế được trời ưu ái. Một lần là một lần nếm thử, một lần lại một lần thất bại. Tiến độ có cao có thấp, nhưng chỉ cần thất bại, vậy phải làm lại từ đầu. Cũng may, luyện khí khác với luyện đan. Nếu lúc luyện đan thất bại, thì một lò linh văn kia cơ bản sẽ bị hủy. Luyện khí thất bại, chỉ cần tài liệu không bị hao tổn nghiêm trọng, còn có thể lại luyện lần nữa. Đây là ưu thế luyện đan không cách nào so sánh. Dù là vậy, tài liệu hàng cát mang ra từ trong bảo khố cũng tiêu hao nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, hắn đành trở về bảo khố một chuyến, mang về càng nhiều tài liệu. Lục Diệp không có nỗi lo về sau mà làm rất nhiều chuyện đặc biệt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng cái, Lục Diệp đi vào Ngọc Loa đã gần 2 tháng. 2 tháng này không biết bao nhiêu lần thất bại, càng không biết bao nhiêu lần thất bại trong gang tấc rồi lại bắt đầu. Chỗ sâu nhất trong khí cốc, trước đài luyện khí to lớn, Lục Diệp giơ vỏ đao vừa mới rèn luyện xong lên, cẩn thận xem xét, hai tròng mắt đỏ như máu. 2 tháng không ngủ không nghỉ, cho dù đã tấn thăng nguyệt giao, Lục Diệp cũng cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Cũng may vỏ đao rốt cuộc cũng được rèn xong. Bên cạnh, trạng thái của Hàn Cáp còn không bằng hắn, hốc mắt đã lõm xuống, râu ria xồm xoàm. Hàn Cáp tu vi thật ra không kém, có tiêu chuẩn trung kỳ của nguyệt giao, so với Lục Diệp còn cao hơn một cảnh giới nhỏ. Nhưng tu vi cảnh giới thì tu vi cảnh giới, nội tình cá nhân là không phải cảnh giới cao thấp có thể tả hữu. Lục Diệp ở trên tinh túc cảnh đã đi tới cực hạn, luận thể phách, Hàn Cáp so với hắn xa xa không bằng. Lúc này Hàn Cáp cũng đang quan sát vỏ đao, chép miệng nói. Không dễ dàng à. Hắn thật không nghĩ đến, luyện chế một cái vỏ đao, vậy mà tốn thời gian 2 tháng, cũng may kết quả coi như không tồi. Đúng là không dễ dàng. Lục Diệp nhìn kỹ vỏ đao mới, thứ đồ chơi này được hắn chế tạo giống như bàn sơn đao, đen như mực, thoạt nhìn không có chút thu hút. Nhưng nếu bởi vì nó không đáng chú ý mà xem thường nó, vậy thì phải trả giá thật nhiều. Lục Diệp thoáng thúc giục pháp lực rót vào trong, lập tức cảm giác được pháp lực men theo đường vân của linh văn bắt đầu chảy xuôi. Hắn gỡ bàn sơn đao từ bên hông xuống, rút đao ra khỏi vỏ, cắm trường đao vào vỏ đao, liên tục thúc giục pháp lực ôn dưỡng, rồi nhìn về Hàn Cáp. Trong khoảng thời gian này đã làm phiền Hàn sư huynh. Nói gì vậy chứ, ta cũng được lợi rất nhiều mà. Trong quá trình luyện khí giao lưu, Hàn Cáp quả thật học được không ít thứ từ Lục Diệp. Căn nguyên là đến từ Kiếm Khí Tông, là thứ chưa từng có ở Ngọc Loa. Hàn Cáp cảm giác nếu mình có thể hiểu rõ những thứ này, thì trình độ luyện khí hẳn là có thể tiến lên một bậc. Điều này đối với một luyện khí sư mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trân quý. Đi thôi, chúng ta đi uống một chén. Lục Diệp hô. Hàn Cáp không hề đồng ý, từ đầu tới cuối hắn đều không hỏi thăm linh văn kia rốt cuộc dùng để làm gì. Một bên, Mã Thượng Tư chờ đợi 2 tháng thời gian cất bước đuổi theo. Một lát sau, trong sân cốc mà Ngọc Loa bố trí cho Lục Diệp, hắn và Hàn Cáp ngồi đối diện nhau mà uống thoải mái tâm tình. Lục Diệp cũng không ngờ sẽ ở bên Ngọc Loa trì hoãn thời gian dài đến vậy. Cũng may kết quả trước mắt trôi chảy, hơn nữa có kinh nghiệm luyện chế vỏ đao lần này. Lần sau có tài liệu tốt hơn, luyện chế tất nhiên sẽ đơn giản hơn chút. Hắn chuẩn bị ngày mai sẽ đi gặp Cừu Ngũ, hỏi xem Ngọc Loa hắn an bài như nào. Rồi hắn sẽ chạy về Vạn Tượng Hải. Kết thúc tập 435 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.